Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Nhàn khẽ vỗ lên lưng cô bé. Qua hồi lâu, rốt cuộc Lục Thủy Tâm cũng khóc xong. Cô bé nói, mẹ ơi, con ghét Giang Bảo Quốc lắm. Ngô Thành Nhàn không sửa xưng hô của Lục Thủy Tâm đối với Giang Bảo Quốc. Giống như cô chưa bao giờ bảo Lục Mộc Tâm không được gọi anh ta là cha. Cô vỗ vai Lục Thủy Tâm. Ừ, không sao, mẹ cũng ghét ông ta. Lục Thủy Tâm lập tức lên án Giang Bảo Quốc. Giang Bảo Quốc thực sự không phải là người tử tế. Vợ bé của ông ta không muốn hầu hạ bà nội, lại muốn gọi chị con về hầu hạ. Còn nói bà nội đối xử với chị con tốt nhất. Thực ra bà nội đối xử với chị con rất tệ. Mẹ ơi, hôm nay con mới biết. Bà nội sẽ cấu véo chị lúc không có ai. Bà thật quá đáng, còn cả Giang Bảo Quốc. Lục Thủy Tâm nói rất nhiều. Câu cú không mạch lạc. Nghĩ đến cái gì thì nói cái đấy. Nói đến khi mệt, cô bé mới lăn ra ngủ. Ngô Thành Nhàn đắp chăn cho Lục Thủy Tâm. Chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Trong bóng tối, Ngô Thành Nhàn mỉm cười. Tình cảm hai chị em Lục Mộc Tâm và Lục Thủy Tâm rất tốt. Lúc Lục Mộc Tâm đến tìm cô, câu nói đầu tiên chính là vì bất bình thay cho Lục Thủy Tâm. Mà Lục Thủy Tâm lại bật khóc vì cảm thấy Lục Mộc Tâm đáng thương. Tình cảm chị em này khiến Ngô Thành Nhàn rất hâm mộ. Cô là con một. Người phụ nữ thân thiết nhất ngoại trừ mẹ thì chính là Tam Sư Tỷ. Nhưng lúc cô ra đời, Tam Sư Tỷ đã hơn 200 tuổi. Cô ấy lại tu vô tình đạo, cho nên cũng không chịu thân thiết với cô. Nữ đệ tử cùng tuổi với cô trong tông môn lại có vai vế thấp. Từ trước đến nay chỉ kính trọng cô, còn người cùng vai vế với cô đều rất lớn tuổi, cho nên tính tới tính lui. Cô không có nổi một người chị em tri kỷ. Lục Mộc Tâm cũng đã ngủ say. Ngô Thành Nhàn ra khỏi phòng, đi đến chỗ tảng đá lớn ở góc sân. Trời tháng 6 rất sáng sủa, cho nên buổi đêm bầu trời đầy sao. Bầu trời nơi này giống hệt ở Thanh Vân giới. Khi đó cô cũng thường xuyên tự hỏi lòng mình. Thỉnh thoảng ở trên đỉnh núi, thỉnh thoảng lại trên nóc nhà. Thời điểm đó cô vô lo vô nghĩ, lúc ngắm sao cùng lắm là nghĩ xem ngày mai ăn món gì. Đi đâu chơi, đôi khi là phiền não chuyện tu vi, rõ ràng là chuyện rất lâu trước kia. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, dường như mới chỉ hôm qua, Ngô Thành Nhàn nhớ đến cha mẹ mình. Từ lúc ngã xuống mất mạng đến nay, cô vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân không nhớ đến họ. Nhưng khi đối diện với bầu trời sao lấp lánh, cô không thể kìm được nỗi nhớ nữa. Uống rượu không? Một bầu rượu được đưa đến trước mặt Ngô Thành Nhàn. Thì ra không biết Văn Thanh Yến đã đến từ lúc nào. Ngô Thành Nhàn suy nghĩ quá nhập tâm. Không phát hiện ra, Ngô Thành Nhàn ngồi dậy khỏi tảng đá. Sửa lại quần áo trên người. Sao anh còn chưa ngủ? Văn Thanh Yến cũng cầm một bầu rượu. Anh tùy ý ngồi xuống bên cạnh Ngô Thành Nhàn, vừa từ ban về, gần đây hơi bận, cách chương.